Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Long Ngâm Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam, Triệu Phất Y nhìn xem Hách Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc. Mảy may cũng nghiêm túc không nổi, ngược lại có chút muốn cười. Môn công pháp này danh khí thực sự quá lớn. Tại hắn kiếp trước nhìn qua vô số quyển tiểu thuyết bên trong. Không sai biệt lắm là cái diễn viên quần chúng. Đều sẽ hai lần thiết bố sam. Lại phối hợp người người đều biết ngũ hổ đoạn môn đao. Thực sự là hành tẩu giang hồ. Sông pha chiến đấu pháo hôi cần thiết võ học. Tục ngữ nói, mặc dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Nói chính là tu luyện thiết bố sam vô số tiền bối diễn viên quần chúng. Và bọn hắn hảo hữu chí giao vô số tu luyện kim trung cháo cá mè một lứa. Ngươi chưa nghe nói qua. Hách Trường Phong nhìn thấy Triệu Phất Y biểu lộ không đúng. Nào, hỏi tiếp, Vương Sư Đệ không có đề cập với ngươi. Đây là lão đạo sở trường công phu. Vương Sư Thúc còn chưa kịp nói. Triệu Phất Y cười khổ nói, vậy thì thật là tốt, sư phụ liền cho ngươi thật tốt nói một chút. Hách Trường Phong dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hưng phấn lên, kéo lên hai đầu rộng lượng tay áo, lộ ra hai đầu đen kịt như sắt, tráng kiện như trụ cánh tay, từng khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng, tựa như sắt thép, nhìn ở trong mắt nhường ra đầu run lên. Hắn cũng không cần bát rượu, một bả nhấc lên vò rượu, tựa như uống nước đồng dạng, miệng lớn rót vào miệng bên trong, theo ưng ực vài tiếng vang, trong nháy mắt, liền uống hết nửa bình rượu, lúc này mới chùi chùi miệng, nói lên năm đó chuyện cũ, mấy chục năm trước, Dự Châu đại hạn, tiếp lấy lại là đại dịch, lúc ấy người chết vô số. Sư phụ một nhà già trẻ trừ ta ra, đều chết sạch sẽ, chỉ có sư phụ may mắn sống sót. Một đường đi về phía Tây, ven đường ăn xin, sư phụ khi đó chỉ có 7-8 tuổi. Y theo lẽ thường đến nói, coi như trốn qua dịch bệnh, cũng khó thoát qua tiếp xuống nạn đói. Bất quá, sư phụ vận khí không tệ, ven đường gặp được một vị ân nhân. Chính là núi Vương Ốc 36 trộm bên trong một vị trại chủ. Hắn thấy sư phụ cơ linh tài giỏi, liền thu làm sư làm thiếp thân phục thị đồng tử, còn dạy sư phụ một thân công phu. Đáng tiếc hắn võ công cũng không cao, sẽ chỉ vớ vẩn công phu. Sở trường nhất chính là thiết bố sam. Sư phụ khi đó vì mạng sống, mỗi ngày chịu khổ khổ luyện, chưa từng dám có nửa phần lười biếng. Thẳng đến mấy năm về sau, Dự Châu nạn đói rốt cục bình phục, vị trại chủ kia cũng giải ngũ về quê, dùng nhiều năm ăn cướp tích xúc, mua lấy ngàn mẫu ruộng tốt, làm một vị nhà giàu viên ngoại, bây giờ đã là nơi đó một nhà giàu, trong nhà còn ra mấy vị người đọc sách. Triệu Phất Y nghe đến đó, không khỏi trợn mắt hốc mồm, từ đáy lòng tán thưởng. Vị trại chủ này thật đúng là lên ngựa có thể giết tặc, xuống ngựa có thể an bang. Bất quá, giết người phóng hỏa về sau, liền không ai xen vào nữa hắn a. Hách Trường Phong nguýt hắn một cái, không để ý đến, nói tiếp, trại chủ lúc ấy hỏi sư phụ muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ an định lại. Sư phụ lúc ấy chỉ có mười mấy tuổi, không nghĩ nửa đời sau nghề nông mà sống. Vượt qua mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thời gian. Thế là cùng trại chủ cáo biệt, chuyển ném biên quân đi, muốn một đao một thương bác cái công danh. Tây Bắc biên quân, lão đạo ngẩn ngơ chính là hơn 30 năm. Trong lúc đó học một thân trong quân công pháp, trải qua chiến trận vô số, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng có thể còn sống sót. Trong quân học được công pháp chỉ có thể chiếm gần một nửa công lao. Hơn phân nửa công lao đều muốn ghi tạc cái này thuở nhỏ tu luyện thiết bố sam bên trên. Mấy chục năm trong quân kiếp sống, sư phụ cũng coi như kiếm một phần công danh. Đáng tiếc công danh tới tay về sau, mới phát giác được không có ý gì. Thế là từ biệt trong quân Đồng Liêu, quay người đầu nhập Thâm Sơn, tầm tiên phóng đạo, may mắn gặp được ân sư, là một tên đạo sĩ, lão đạo trong quân đội mấy chục năm chưa hề đình chỉ tu luyện. Làm đạo sĩ tự nhiên cũng không thể buông xuống, thường xuyên diễn luyện võ nghệ. Ân sư nhìn qua ta diễn luyện võ nghệ về sau, đối cái khác đều không nói gì. Duy nhất chỉ đối ta tu luyện mấy chục năm thiết bố sam rất là tán thưởng. Nói là sư phụ thiên phú dị bẩm, lại am hiểu suy nghĩ suy tư, đã đem thiết bố sam luyện vượt qua công pháp bản thân hạn chế. Sư tôn nóng lòng không đợi được, bế quan sau nửa tháng, đem lão đạo môn này thiết bố sam, cùng đạo môn mấy loại luyện thể công pháp kết hợp, đẩy ra đệ nhất thiên hạ ngoại gia công pháp luyện thể long ngâm thiết bố sam. Thì ra là thế, Triệu Phất Y gật gật đầu, mới biết được môn công pháp này còn có như thế phức tạp lai lịch. Cùng trên giang hồ nát đường cái thiết bố sam cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hách Trường Phong rõ ràng là có sư phụ người, hơn nữa nghe tu vi không yếu, vì sao lại khai sáng Hoa Sơn đạo môn, tự mình là một phái tổ sư. Nhiều lời vô ích, ta nhường ngươi nhìn một cái đi. Còn không đợi hắn há miệng hỏi ra trong lòng nghi vấn, Hách Trường Phong bỗng nhiên đứng lên, một cái giật xuống trên thân đạo bào rộng lớn, lộ ra nửa người trên đao búa phòng tay gọt, đen như mực cơ bắp đến. Triệu Phất Y lúc này mới phát hiện Hách Trường Phong che giấu tại rộng lớn đạo bào phía dưới, đúng là liền một tia thịt thừa cũng không có, cường hãn thân thể. Hô, Hách Trường Phong sắc mặt nghiêm một chút, ngửa mặt chỉ lên trời, đối trên trời tròn vo mặt trăng, thật dài hấp khẩu khí, liền phảng phất tại hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Theo khẩu khí này hút vào, hắn một thân khí huyết sôi trào, như là đun sôi nước sôi, phát ra ưng ực tiếng nước. Theo tiếng nước càng lúc càng lớn, toàn bộ thân hình ngang mở rộng, như là xung huyết hải miên thể, chậm rãi bành trướng. Cùng lúc đó, tại hắn làn da mặt ngoài, nổi bật ra một tầng lít nha lít nhít gân xanh. Nhất là tứ chi mặt ngoài cùng trước ngực phía sau, gân xanh càng là rậm rạp như lưới, tại nguyên bản đen như mực làn da phụ trợ dưới, lộ ra nhất là dữ tợn. Ba, theo Hách Trường Phong thân hình càng lúc càng lớn, một đầu ngân bạch tóc dài, cũng không gió mà động, mãnh liệt tung bay, càng đem buộc tóc vải kéo đứt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thời gian một chén trà công phu về sau, Hách Trường Phong thân hình biến hóa cuối cùng kết thúc, so trước kia cao hơn gần một đầu, thân hình càng là khoan hậu một lần, cơ bắp như là thép khối, làn da tựa như hắc thiết, lại phối hợp phiêu nhiên mà động tóc bạc, đứng ở nơi đó cùng nó nói là một người, không bằng nói là trong miếu quỷ thần. Nếu như không phải đây hết thảy biến hóa đều phát sinh ở Triệu Phất Y trước mắt, hắn tuyệt đối không thể tin được, người trước mặt này đúng là Hách Trường Phong. Biến hóa như thế làm cho hắn nhớ tới trước đó Triệu Trung, hẳn là Triệu Trung luyện cũng là cùng loại công pháp luyện thể, chỉ là không biết hắn cùng Hách Trường Phong ai mạnh ai yếu. Đồ nhi, ngươi nhìn sư phụ lần này biến hóa như thế nào? Hách Trường Phong thanh âm bỗng nhiên biến trầm thấp, tràn ngập không nói ra được kiềm chế, nhường người nghe được về sau có một loại muốn trốn tránh cảm giác, cùng lúc trước thoải mái không bị trói buộc cảm giác so sánh, phảng phất đổi một người, vượt qua đệ tử tưởng tượng. Triệu Phất Y nghiêm mặt nói, cùng lúc đó hắn bất động thanh sắc hướng lui về phía sau một bước, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Đó cũng không phải lý trí phán đoán kết quả, mà là trực giác lựa chọn. Đối mặt cường giả thời điểm, kẻ yếu sẽ không tự chủ được tìm kiếm cảm giác an toàn. Có người chọn trốn tránh, có người chọn yếu thế, mà hắn thì lựa chọn theo kiếm chờ phân phó. Hắn có 9/9 nắm chắc, xác định Hách Trường Phong sẽ không theo hắn động thủ. Ngoài ra, nếu như Hách Trường Phong thật xuất thủ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chống cự thủ đoạn. Lúc này theo kiếm cũng không phải là một cái lựa chọn chính xác. Thế nhưng là Hách Trường Phong cảm giác áp bách quá mạnh, phát ra từ nội tâm cảm giác nguy cơ, ép hắn không thể không làm dễ động thủ chuẩn bị. Có lẽ đây chính là sát khí. Triệu Phất Y bỗng nhiên minh bạch, Hách Trường Phong trước đó thoải mái, chỉ sợ là vào núi tu luyện về sau thành quả. Trước mắt cái này phảng phất quỷ thần nam nhân mới là Hách Trường Phong trong quân đội chân diện mục. Có đảm lượng, Hách Trường Phong ánh mắt rơi vào Triệu Phất Y trên tay phải, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nói ra, đã muốn động thủ, sao không thử một lần? Nguyên bản thoải mái dáng tươi cười, lúc này lại giống như là nhe răng cười. Vụt, Triệu Phất Y không có chút gì do dự, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng Hách Trường Phong trước ngực đâm tới. Hắn cái này một kiếm không dùng bất luận cái gì chiêu thức, đơn thuần chỉ là phổ thông đâm tới. Bởi vì lấy tu vi của hắn, vô luận dùng cái gì chiêu thức đều là không tốt, ngược lại không bằng dạng này thường thường một đâm, có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Đinh, kẹt, đầu tiên là một tiếng vang nhỏ, sau đó lại là một tiếng vang giòn. Trường kiếm đâm vào Hách Trường Phong trước ngực, lập tức run rẩy dữ dội, tiếp theo từ bên trong bẻ gãy. Nửa đoạn trước thân kiếm vẽ ra trên không trung một cái mỹ diệu độ cong, rơi vào sân nhỏ bên ngoài. Triệu Phất Y cầm phần sau đoạn thân kiếm chống đỡ trên người Hách Trường Phong, liền một tia bạch ấn đều không có lưu lại trên da. Kiếm này không được, Hách Trường Phong lắc đầu, nghiêm nghị nói ra, dùng loại này kiếm cùng người giao thủ, tương đương với lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đa tạ chỉ điểm, Triệu Phất Y gật gật đầu, Hách Trường Phong cũng gật gật đầu, lập tức thật dài thở ngụm khí, theo khẩu khí này phun ra, thân hình của hắn dần dần thu nhỏ, trở nên đơn bạc, làn da mặt ngoài gân xanh cũng dần dần biến mất, thời gian một chén trà công phu về sau, hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, mặc dù nhìn vẫn như cũ cao lớn, nhưng cùng vừa rồi so ra đã tưởng như hai người. Đón lấy, hắn lại đem đạo bào nhặt lên, tùy ý khoác lên người, quay người lại đi, nằm nghiêng trên ghế, kẹp hai cái thức nhắm lấp tại trong bụng, nói với Triệu Phất Y, công pháp này không tệ đi, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta sư đồ uống trước hai chung, ngày mai mới truyền cho ngươi. Biểu hiện trên mặt khẳng khái thoải mái, không có chút nào giữ tợn cảm giác, vừa rồi hết thảy mảy may chỉ là ảo giác. Cũng tốt, chúng ta sư đồ uống hai chén. Triệu Phất Y trầm mặc một lát, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, quay người ngồi đối diện hắn. Mỗi người đều có rất nhiều gương mặt, có lẽ hiền lành, có lẽ giữ tợn, nhưng không cần thiết đối với cái này cảm thấy sợ hãi. Bởi vì người vốn là giỏi thay đổi, liền xem như chính hắn, không phải là không có thật nhiều gương mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.